Nơi này chính là không gian cực kỳ bí ẩn và quan trọng của thần đạo giáo ta. Mấy vị nếu đã đến, cũng không tiện lưu lại. Trong mắt của Hòa Thượng Bảo phát ra một tia sáng còn chói mắt hơn cả tuệ tinh. Ngũ chảo do chân khí hòa thành thu lại, hút lấy thiên địa vạn hóa chung vào trong lòng bàn tay, chấn áp nó xuống. Ngay trong giây phút bàn tay to kinh khủng như muốn che trời ấy đến gần, sắp chụp lấy được, thì Phương Vân rốt cuộc đã ra tay. Một tiếng giống thật to vang lên. Phương Vân lần thứ hai hóa thành thủy thú thượng cổ giác thủy, lực lượng cũng tăng lên nhị thập lục thiên long chi lực, tâm niệm khẽ động. Phương Vân lập tức vung ra ba hạt châu đỏ thẫm như lửa. Ầm ầm ầm. Ba hạt châu này lấy được từ pháp khí thượng cổ viêm ma của trưởng lão Thánh Vu giáo, bay ra từ trong thiên địa vạn hóa chung, phát ra những tiếng nổ mãnh liệt trên không trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, hổ khẩu đoạt thực, hổ khẩu đoạt thực. Ầm ầm ầm. Liên tiếp ba tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Phương Vân dùng nhị thập lục, 26, thiên long chi lực, phối hợp với tinh khí dẫn nổ của thượng cổ viêm ma, nổ mạnh trên không trung. Ba thượng cổ viêm ma này tiêu hao rất nhiều tài liệu luyện khí, còn dung hợp pháp khí của viêm ma chi tâm nữa, cho nên đạt đến một mức độ tương đương với thượng phẩm pháp khí. Với nhị thập lục thiên long chi lực, cùng với ba thượng phẩm pháp khí, cộng lại sinh ra một vụ nổ lớn. Cho dù lão hòa thượng thần bí với tứ thập, 40, thiên long chi lực kia cũng không dám coi thường. Luận đơn đả độc đấu, thực lực của Phương Vân căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng pháp khí tự bạo lại là một chuyện khác. Lúc trước ở thượng cổ chiến trường, khí vận hoàng đế quân Niệm Sinh cũng dựa vào pháp khí tự bạo, cho nên đã chiếm được thế thượng phong trong khi bị Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng giáp công. Pháp khí tự bạo, thực lực càng mạnh thì uy lực càng lớn. Lúc quân Niệm Sinh dùng chiêu này, chỉ mới thập ngũ 15 thiên long chi lực, nhưng Phương Vân hiện tại lại có đến nhị thập lục 26 thiên long chi lực, cho nên uy lực của vụ nổ càng thêm khổng lồ. Không gian bị thần bí tăng nhân cô đọng lại, hầu như đã bị nổ tung trong nháy mắt, ngay cả bàn tay do thần bí tăng nhân phát ra cũng bị đánh văng trở về. Cao thủ so chiêu sống chết trong nháy mắt. Ngay trong lúc bàn tay năm ngón của thần bí tăng nhân văng ra ngoài, thì thiên địa vạn hóa chung lập tức kêu lên một tiếng, rồi triển khai một đạo ánh sáng, biến mất không thấy. Ngoài mấy trăm trượng, thiên địa vạn hóa chung bỗng nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất. Một dòng đan dược kia cũng lập tức biến mất theo nó. Cùng lúc biến mất, còn có hơn 20 viên đan dược đỉnh cấp có dược lực cường hãn, đan khí phát ra, đẩy toàn bộ những viên đan dược yếu hơn ra xa. Ầm, một bàn tay to đầy trường văn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chụp vào thiên địa vạn hóa chung. Trong tích tắc khi bàn tay to ấy chụp xuống, thì thiên địa vạn hóa chung lại chấn động lần hai, sớm phát động không gian lực, bay thẳng ra ngoài cửa ra không gian. Trên đường đi cũng không ngừng hút dòng đan dược vào trong. Thực lực của thần bí tăng nhân quá kinh khủng, càng ở lâu trong cái không gian này thì càng gặp nguy hiểm hơn, giống như đang nhảy múa với tử thần vậy. Tứ thập thiên long chi lực, đủ để bóp chết mọi người như bóp chết một con kiến vậy. Cơ hội duy nhất của Phương Vân chính là nằm ở chỗ dù thực lực của thần bí tăng nhân đã đạt đến cảnh giới cấp thiên trùng tam phẩm, nhưng vẫn không nắm rõ quy tắc không gian, không tinh thông về nó bằng hắn. Dựa vào không gian lực của thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân miễn cưỡng có thể dây dưa với thần bí tăng nhân này một chút. Nhưng ở đây nguy hiểm trùng trùng, có khả năng bị bàn tay của hắn nắm lấy, bị hắn ta thi triển không gian lực lần thứ hai để bắt. Thì Phương Vân cũng không có pháp khí nhiều như vậy để làm nổ tung bàn tay của hắn. Ánh sáng chợt lóe, thiên địa vạn hóa chung lập tức lao đến cửa ra. Nhìn thấy đám người này cướp lấy một lượng đan dược rất lớn và sắp biến mất khỏi không gian này, thần bí tăng nhân rốt cục đã không nhịn được, niệm ra một Phật gia chân ngôn, mưu. Chữ thứ nhất của chân ngôn vừa ra, không gian liền rung động. Tất cả đan dược bên trong không gian này lập tức rung lên giữa không trung. Thiên địa vạn hóa chung liền bị một lực lượng vô hình đánh trúng, tốc độ đột nhiên giảm xuống rất nhanh. Mẹ, chữ thứ hai của chân ngôn cũng đã ra. Không gian chung quanh thiên địa vạn hóa chung đã lần thứ hai bị cô đọng lại, muốn động cũng không thể động được. Tâm của Phương Vân nhất thời trầm xuống. Chân ngôn trong miệng của tăng nhân này có uy lực tuyệt luân, quỷ thần khó lường, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Thiên địa vạn hóa chung tuy rằng cường đại, nhưng trong trạng thái hiện tại thì cũng khó lòng chống được. Chư thiên ước vạn Phật Đà, thí chủ, xin mời ở lại. Thần bí tăng nhân nói ra một tiếng Phật hiệu, rồi tung một Phật trưởng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chụp vào thiên địa vạn hóa chung vẫn không nhúc nhích được. Tâm của Phương Vân vốn đã trầm xuống, thần bí tăng nhân lợi hại như vậy, mỗi một chân ngôn còn lợi hại hơn chữ trước. Vốn chỉ cần đọc thêm vài chữ thì bản thân hắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Lúc này lại thấy lão hòa thượng đột nhiên ra tay, lập tức không còn kinh sợ mà ngược lại vui mừng nói. Ha ha ha, đại hòa thượng, chờ sau khi ông học hết chân ngôn Phật gia thì hãy giữ ta lại. Phật gia chính thống đã bị thất truyền từ lâu rồi. Hòa thượng này hiển nhiên cũng không cách nào học hết được chân ngôn của Phật gia. Nổ cho ta. Một tiếng hét vang lên. Phương Vân lại tung ra hai viên thượng cổ viêm ma còn thừa lại, mãnh liệt nổ ra. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm rung trời vang lên, không gian bị lực lượng của chân ngôn làm động lại lập tức phát nổ lần hai. Nhưng mà lần này chỉ có hai viên thượng cổ viêm ma thôi, không đủ để chống lại trưởng lực của tăng nhân thần bí này. Ầm, hai viên thượng cổ viêm ma phát nổ, tạo thành sóng xung kích, bị Phật trưởng của thần bí tăng nhân áp diệt đi. Và trường lực vẫn đi tới như cũ, hoành một nhát đánh lên trên thiên địa vạn hóa chung. Phụt, trong thiên địa vạn hóa chung, ba người đồng thời phun ra máu, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị hai ngọn núi đè lên vậy, còn nặng hơn cả lần bị đè trước nữa, nội tạng hầu như muốn bị ép ra ngoài. Cũng may Phương Vân đã chịu phần lớn lực trùng kích, hơn nữa bản thân thiên địa vạn hóa chung cũng đã giảm bớt thương tổn cho hắn. Nếu không với công lực của Tôn Thế Khôn và Lục Vũ hiện tại, bảo đảm là chết ngay tại chỗ. Lục Vũ hét lớn, đồng thời tung một chưởng lên người của Phương Vân, đem hết chân khí còn dư truyền vào trong cơ thể của Phương Vân. Chỉ cần có thể chạy khỏi chỗ này, dựa vào những viên đan dược cướp được ở đây, thì cái tổn thất gì cũng có thể bù đắp lại được. Trong cùng lúc đó, Tôn Thế Khôn cũng hiểu ý, tung một chưởng về phía sau Phương Vân và đem hết chân khí hùng hậu của mình truyền cho Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, 72 tòa pháp trận. Người tỉnh lại đầu tiên trong ba người chính là Tôn Thế Khôn. Hắn bị thương không nặng, hơn nữa lại có pháp khí của Đại Lực Thần Ma Tông hộ thân, cho nên khi tỉnh lại, thương thế cũng đã khỏi rất nhiều. Người thứ hai là Lục Vũ, người cuối cùng là Phương Vân. Đối mặt với sự tấn công của tăng nhân thần bí cùng với đám thần quan, chân khí trong cơ thể của Phương Vân đã tiêu hao hết. Muốn khôi phục lại chân khí, thì hắn cần thời gian lâu hơn Tôn Thế Khôn và Lục Vũ nhiều. Hô, Phương Vân hít sâu một hơi, mở mắt ra, chân khí của hắn vẫn chưa khôi phục, nhưng mà thương thế thì đã dưỡng tốt hơn rồi. Thương thế của hai người tốt rồi chứ? Phương Vân quét mắt nhìn hai người nói, Cả hai đều gật đầu, nhưng mà cô gái đó biểu ca mang đến đây thì sợ rằng không được may mắn như vậy. Tôn Thế Khôn nói, nhìn về hướng Tạ Phiêu Phiêu đang nằm ở góc xa, trong giọng nói có chút cười trên đau khổ của người khác. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra, dưới sự bảo vệ của thiên địa vạn hóa, hơn nữa Phương Vân cũng cố gắng bảo vệ mọi người, nhưng Tạ Phiêu Phiêu vẫn bị thương. Cái này thì phiền rồi, với tính cách của Tạ Phiêu Phiêu, chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện ra mình tự nhiên bị hôn mê vài ngày, lại còn bị thương nữa, nhắm chừng là sẽ nổi điên không thể đỡ được. Nhớ đến hình dạng phát cuồng của nữ nhân này, Phương Vân không khỏi cảm thấy tê dại ra đầu. Chuyện lần này, lỗi là do hắn, ai gặp phải chuyện này mà không phát cuồng chứ? Chuyện này, để ta tự xử lý. Phương Vân bình tĩnh nói, thực lực của Tôn Thế Khôn và Lục Vũ vẫn còn quá thấp, lực lượng không bằng một con số lẻ của Tạ Phiêu Phiêu. Không biết giao cho hai người này thì đến khi nào mới có thể trị liệu xong. Không nói những cái này nữa, nơi này có không ít đan dược, mọi người nhìn chúng cái gì thì tự mình lấy cái đó. Phương Vân vừa đứt lời xong, liền bắt đầu kiểm kê số đan dược ở đây. Đan dược có phẩm tính càng cao, càng khó luyện chế thì số lượng sẽ càng ít. Phương Vân mặc dù đã hút cả dòng nước đan dược vào, nhưng đan dược đỉnh cấp thì rất ít. Sau khi kiểm kê một hồi, thu hoạch lần này được, đan dược cấp trung phẩm có 5 vạn viên, cấp thượng phẩm có 8.000 viên, cấp cực phẩm thì có 3.000 viên, cấp tuyệt phẩm thì có 28 viên. Tất cả đan dược, bất luận là cấp bậc gì, thì toàn bộ đều có dược lực mạnh mẽ, tốt hơn đan dược cùng cấp bên ngoài rất nhiều. Nếu không phải tự mình kiểm chứng, thì Phương Vân căn bản là không tin rằng, một đại doanh châu nhỏ bé như vậy mà trong phương diện luyện đan còn mạnh hơn so với đại tông phái. Ở trung thổ rất nhiều, cực phẩm đan dược và tuyệt phẩm đan dược tuy rằng rất ít, nhưng mà cái thứ này cũng rất khó luyện chế. Bất luận là ở trung thổ hay là đại doanh châu, thì cũng vô cùng ít. Ha ha, lần này phát tài rồi, nhiều đan dược như vậy. Tôn Thế Khôn cười ha ha, nắm một đống đan dược trong tay, tung lên trời. Đan dược trong tủ bảo các, cùng lắm cũng chỉ là cấp thượng phẩm mà thôi. Cực phẩm và tuyệt phẩm hầu như không có bán, chỉ thỉnh thoảng lắm mới có người lấy ra đấu giá. Hiện tại ở đây lại có nhiều đan dược như vậy, sau này tu luyện cũng không sở thiếu đan dược nữa. Lục Vũ cầm một viên đan trong tay, đưa lên mũi ngửi ngửi, thần sắc có vẻ ngưng trọng nói, loại đan dược này có dược lực mạnh hơn đan dược tương tự đến 7 thành. Lục Vũ xuất thân từ tông phái, cho nên không ai hiểu hơn hắn về những chỗ đặc thù này. Đan dược bình thường có dược lực mạnh hơn 3-4 thành cũng đã không tồi rồi. Mà đan dược tại Đại Doanh Châu lại mạnh đến 7 thành. Cái này có nghĩa là, những đan dược này được luyện ra từ một thủ pháp đặc biệt, đan phương cũng đặc biệt, và còn có ý nghĩa rằng, đỉnh lô dùng để chế đan cũng rất đặc biệt. Phải là loại đỉnh lô đẳng cấp cực cao, mới có thể chế ra đan dược có dược hiệu biến thái như vậy. Một Đại Doanh Châu nho nhỏ, từ trước đến giờ luôn bị tông phái và triều đình coi thường, nhưng lại bào chế ra được đan dược mạnh hơn tông phái rất nhiều. Ý nghĩa đằng sau đó không cần phải nói ai cũng biết. Loại năng lực này, không phải là thứ này nhẫn giả và võ sĩ có thể có được. Lần này chúng ta nhất định đã chọc vào một thế lực kinh khủng. Hành trình đến Đại Doanh Châu lần này, nhất định phải cẩn thận. Lục Vũ trịnh trọng nói, không cần lo lắng, nếu đã có thu hoạch, thì cần phải trả giá. Về phần thế lực phía sau Đại Doanh Châu, tạm thời không cần để ý đến. Chỉ cần chúng ta thuận lợi rời khỏi đây, trở về trung thổ, thì cho dù thế lực ấy có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể nào phát huy được. Phương Vân bình tĩnh nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn đối mặt với đối thủ cường đại, tâm trí cũng đã được rèn luyện từ lâu rồi. Nếu như chần chừ sợ hãi rụt rè, thì không thể nào làm được đại sự gì cả. Ta muốn chuẩn bị đột phá cấp thiên tượng, các người tự mình tu luyện đi. Bàn tay của Phương Vân giơ lên, chụp về hướng bầu trời nhỏ đó 28 viên đan dược cấp tuyệt phẩm tạo thành. 28 viên đan này vốn không nhúc nhích, nhưng dưới một chảo của Phương Vân, đột nhiên lại sôi sùng sục lên. Chi chi, giống, gào, hoa. Chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn hỗn độn vang lên từ không trung. 28 viên đan dược tuyệt phẩm rơi ngay xuống đất, hóa thành 28 loại sinh vật khác nhau. Hoặc là khóc lóc gào thét, hoặc là rít gào kêu la, hoặc phồng mang trợn má lên, hoặc là lăn lộn khắp nơi, cảnh tượng liền trở nên hỗn loạn. Buông tay của ngươi ra, Doanh Hoàng đại nhân, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đám cướp đồ trong tay của tông chủ trì, ngươi chết chắc rồi. Đồ khốn, đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Vài ý niệm truyền đến trong đầu của Phương Vân, cảm thấy những tia ý niệm dao động này. Phương Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó lại mừng như điên. Tuyệt phẩm đan dược tuy rằng có thể hóa thành hình động vật, nhưng không có ý thức riêng của mình. Chỉ có thần đan mới có thể hóa thành hình người, đồng thời còn có suy nghĩ riêng. Những viên đan này đều có hình dạng của ma thú, không hóa thành hình người. Hiển nhiên là vẫn chưa đến cấp thần đan, nhưng có thể phát ra ý niệm dao động thì đã vượt qua cấp tuyệt phẩm. Hai cái này kết hợp lại, thì những viên đan này không cần nghi ngờ nữa, sắp tiếp cận sự tồn tại của thần đan. Có những viên đan này, Phương Vân có thể ngưng tụ được trung su phách, đạt đến cấp thiên tượng, còn có thể ngưng tụ thiên trùng phách, rút ngắn thời gian đến cấp thiên trùng lại rất nhiều. Phương Vân cũng lười dài dòng với mấy viên đan này, một luồng chân khí mênh mông truyền vào bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra một lực hút cường đại, hướng về 28 viên đan kia, trốn chỗ nào, về cho ta. Phương Vân giơ bàn tay lên chộp một chảo giữa không trang, liền tóm 28 viên đan này lại cùng một chỗ, bỏ vào trong túi không gian. Tuy rằng số đan dược ở đây tuy nhiều, nhưng mà ngoại trừ 28 viên tuyệt phẩm này ra, thì những thứ khác đối với Phương Vân mà nói căn bản là không có tác dụng lớn, để lại cho Tôn Thế Khôn và Lục Vũ thì hơn. Cảnh giới của bọn họ bây giờ vẫn còn thấp, thượng phẩm và cực phẩm đan dược đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Nếu dùng những viên đan dược cao cấp hơn thì cũng chỉ có lãng phí. Phương Vân đem một viên tuyệt phẩm đan dược nuốt vào trong miệng. Trong giây phút được lực viên đan tuyệt phẩm bùng nổ, Phương Vân đã ngồi khoanh chân xuống đất, đem toàn bộ tinh thần lên cổ lực lượng này, dẫn nhập vào trong kinh mạch cơ thể. Sau một hồi, một luồng chân khí cuồng bạo trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn xông ra từ kinh mạch vào cơ thể của Phương Vân. Phương Vân quát to một tiếng, mở mắt ra, hai tay kết ấn trước ngực, như hồ điệp tung bay vậy. Lục Vũ và Tôn Thế Khôn chỉ cảm thấy không trung chấn động, một cô lực lượng cực lớn từ trong người của Phương Vân phụt ra. Trong nháy mắt, những luồng sáng kim sắc không ngừng bắn ra từ trong cơ thể của Phương Vân. Một trận đồ lớn mà phức tạp đã nâng thân thể của Phương Vân lên, một cổ quang ảnh không ngừng lưu chuyển biến hóa trong trận pháp. Chỉ nghe oành một tiếng, không gian rung động, trận đồ vừa hiện ra lập tức co rút lại dưới thân của Phương Vân. Ngay sau đó trận đồ 71 phá không mà ra. Trong trận pháp này, xuất hiện vô số long lân kim sắc. Một tiếng giống gầm như có như không có truyền từ bên trong trận đồ ra, giống như có vô số cự long cùng xuất hiện, gầm gú ở trong đó. Chân khí ít quá, không đủ để chống đỡ trận pháp thứ 72. Sau khi ngưng kết được trận đồ 71, chân khí trong cơ thể của Phương Vân cũng đã tiêu hao rất nhiều. Hắn lập tức cảm thấy chân khí còn thừa không đủ để duy trì trận pháp thứ 72. Trong lòng vừa động, vội vàng đem 3 viên đan tuyệt phẩm bỏ vào trong miệng. Giống, trận đồ 72 đánh ra, ở giữa trận đồ mỹ lệ và phức tạp ấy, đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng kim sắc to bằng ngọn núi. Cái đầu rồng này giống là có linh tính vậy, hai con mắt to bằng chuông đồng chuyển động, tựa hồ như bản thân nó còn sống. Càn khôn tạo hóa, âm dương ngưng kết, thiên địa làm cốt, nhân phách làm hồn, nhất thập thất thập nhị trận pháp hợp nhất, trung su phách ngưng kết. Theo pháp quyết được niệm trong miệng của Phương Vân, một đạo trận pháp không ngừng bay ra ngoài cơ thể. Ngay dưới con mắt khiếp sợ của Tôn Thế Khôn và Lục Vũ, tất cả trận pháp đè chồng lên nhau, dần dần lộ ra long hưởng, long tích, long vĩ. Và đạo trận pháp cuối cùng bay ra từ trong cơ thể của Phương Vân, một trận pháp hình tròn thật lớn mà phức tạp, hiện lên dưới thân của Phương Vân. Cái trận pháp nào có vô số hoa văn mỹ lệ, vô số văn tự quỷ dị, ở giữa còn có một cự long kim sắc mấy ngàn trượng. Con rồng này bị vô số gông xiềng trấn áp ở giữa trận đồ, mà Phương Vân thì ngồi xếp bằng trên lưng cự long. Giống, trong tiếng gầm gừ này, con cự long kim sắc giãy giụa thân thể và trong trận đồ phát ra một tiếng nổ ầm thật lớn, để lộ ra một cái móng vuốt lớn, bám vào sát trận đồ. Sau đó, một thân thể khổng lồ, chậm rãi đứng thăng lên từ trong trận pháp, một khí tức tôn quý, uy nghiêm, hùng hậu và to lớn từ từ phát ra bốn hướng. Nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này, Tôn Thể Khôn và Lục Vũ đều trừng to mắt ra, không khỏi đứng dậy. Khí thế ngưng luyện trung su phách của Phương Vân quá lớn, lại còn quá kỳ dị. Sau khi con cự long này đứng lên, trận đồ khổng lồ bắt đầu hướng về nó, giống như nước chảy rút vậy, rút thẳng vào trong cơ thể con cự long. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, con cự long này bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong cột sống của Phương Vân. Trung su phách mà Phương Vân ngưng tụ, lại tự nhiên thành hình rồng. Rốt cuộc đã thành công. Phương Vân mở mắt ra, thở dốc một hơi, một cảm giác vui sướng lập tức nổi lên trong lòng. Cấp linh tuệ với thập bát, 18, thiên long chi lực, tất nhiên là vô cùng cường đại. Nhưng mà cái này cũng có nghĩa rằng, muốn tấn cấp thì còn khó hơn so với võ giả bình thường. Phương Vân vốn cho rằng, cần phải lấy được viêm ma chi tâm, thì mới có thể vào được cấp thiên tượng. Nhưng hiện tại xem ra không cần nữa. Hiện tại chỉ cần phá tan 36 tầng thế giới thiên cương, xua hết u tối trong thiên cương chi khí, và khai thông 36 đại huyệt của thiên cương, thì mình sẽ chính thức tiến vào cấp thiên tượng, đồng thời còn có thể tế luyện tinh huyết côn bằng. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, làm cho trong lòng Phương Vân dâng lên một niềm vui vô hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, 36 tầng thế giới thiên cương cần thiết của cấp thiên tượng đã có thể giải quyết. Sự tích lũy của Phương Vân cũng đủ hùng hậu rồi. Muốn xông pha 36 tầng thế giới thiên cương, căn bản không phải là vấn đề. Thế Khôn, Lục Vũ, nơi này có đủ cực phẩm đan dược, đủ để đề thăng tinh thần lực. Các người không cần phải tu luyện trực tiếp uống cực phẩm đan dược, tiến vào cấp linh tuệ luôn đi. Ta cũng muốn đột phá cấp thiên tượng. Phương Vân hồi phục tinh thần, nói với hai người. Lục Vũ và Tôn Thế Tiệm mặc dù đã tu luyện trong thiên địa vạn hóa chung hơn một tháng, nhưng đối với thời gian bên ngoài cũng đã là một năm rồi, căn cơ cũng đã đầy đủ rồi. Cực phẩm đan được không chỉ tăng cường nội lực, mà còn có thể tăng cường tinh thần lực. Mấy thứ này vô cùng hiếm thấy tại Tông Phải. Lúc trước Long Hổ Tông cử hành quần phong tranh đấu, phân phối đan dược xuống. Cái loại cực phẩm đan dược này lại rơi vào trong tay của ngu thần mà một viên còn phải chia làm hai, chia cho hai gã đến trợ giúp. Sự hiếm có không cần nghĩ cũng biết rồi. Phương Vân để cho bọn họ tu luyện trong thiên địa vạn hóa chung, cũng bởi vì không có cực phẩm đan dược, nhưng hiện tại thì khác rồi. 3.000 viên cực phẩm đan dược được tích lũy từ vô số năm tại Đại Doanh Châu, hiện tại toàn bộ đều nằm trong tay của Phương Vân, nói một cách khác. Giống như là một tông phải khổ luyện đan mấy trăm năm vậy, rốt cuộc cũng đã tích lũy được nhiều đan dược, nhưng hiện tại lại bị Phương Vân đánh cướp. Cái này khó mà diễn tả được. Có nhiều đan dược như vậy, hai người cũng không cần tu luyện nữa. Vẻ mặt của Tôn Thế Tiệm đầy hưng phấn, cũng không khách khí, đưa bàn tay to ra, trực tiếp chụp lấy hơn 40 viên cực phẩm đan dược, nuốt vào trong bụng. Nếu không phải miệng của hắn có giới hạn, thì có khả năng nuốt nhiều hơn nữa. 40 viên cực phẩm đan dược xuống dưới bụng, Tôn Thế Tiệm lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hậu từ dưới bụng dâng lên, cả người như muốn nổ tung vậy. Không ổn. Sắc mặt của Tôn Thế Tiệm lập tức căng thẳng, biết là nuốt quá nhiều không kịp tiêu hóa, không dám chậm trễ nữa, vội vã khoanh chân xuống, bắt đầu tiêu hóa dược lực của đống cực phẩm đan dược này. Tên gia hỏa này, Phương Vân lắc đầu, Tôn Thế Tiệm vẫn còn ham vui quá, đến bây giờ làm việc vẫn còn liều lĩnh, còn thừa nhiều mà. Lục Vũ nhìn Phương Vân một cái, đột nhiên nói, không cần khách khí, Phương Vân cười đáp. Lục Vũ cũng không nhiều lời, đưa tay ra, chụp lấy hơn 10 viên cực phẩm đan được, giữ lấy trong tay, sau đó chậm rãi nuốt vào trong bụng, một lát sau cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mình cũng nên tu luyện. Phương Vân khoan chân ngồi vào chỗ của mình, mi mắt chậm rãi khép lại. Cơm phải từ từ ăn nếu không sẽ bị nghẹn. Võ đạo cũng như vậy. Tuy rằng Phương Vân đã ngưng kết được trung su phách, khoảng cách tiến vào cấp thiên tượng đã không còn xa, nhưng mà huyệt bách hội cần phải đột phá, cũng giống như anh phách ra vào huyền môn vậy. Võ giả phải đột phá huyệt bách hội, tiến vào trong 36 tầng môn hộ của thiên cương, sau đó mới có thể đem hồn phách tiến vào trong 36 tầng thế giới thiên cương, bước vào cấp thiên tượng. Hai chân của Phương Vân đứng thang, trong đầu hiện ra bí quyết để đột phá cấp thiên tượng. Sau đó chân khi toàn thân giống như biển lớn hội tụ, hình thành một liên kết lớn, dũng mãnh tiến vào trong cột sống. Hay! Trong lòng Phương Vân quát to một tiếng, tâm thần chìm vào trong cơ thể, dung nhập vào trong trung su phách. Trung su phách hấp thu luồng lực lượng này, bỗng nhiên hóa thành một con kim long cỡ bằng ngón cái, dùng cái thế lôi đình như vạn quân, dũng mãnh hướng lên trên đỉnh đầu. Trong thế giới ý thức, năm tia sáng từ hai bên sườn bay lên. Phương Vân biết, đây là những nội tạng trong cơ thể. Sau một hồi, tất cả ánh sáng thu lại, và một mảnh đen vô tận hiện ra trước mặt. Hẳn là đã đến đầu vào, sắp đến gần huyệt bách hội. Phương Vân lập tức đoán ra, Trung Su Phách sắp tiếp cận huyệt bách hội, bởi vì giữa đầu vào và huyệt bách hội có một khe hở cực nhỏ. Ở khoảng giữa ấy không có bất kỳ khí tạng nào cả, trong thế giới ý thức ấy, tự nhiên là một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy được. Trung Su Phách của Phương Vân hóa thành hình rồng, di chuyển rất nhanh trong cái không gian đen tối ấy, cũng không biết là trải qua bao lâu, tựa như trong nháy mắt, nhưng lại hình như đã trải qua rất lâu. Một cánh cửa màu vàng thật lớn đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt của Phương Vân. Cánh cửa màu vàng này đứng sừng sững trong bóng đêm, tản ra ánh sáng vàng chói lọi, giống như là một ánh mặt trời chiếu vào trong đêm đen. Khí tức vô cùng trang nghiêm và chăm chú được phát ra từ trong cánh cửa. Đây là huyệt bách hội. Phương Vân thầm nghĩ, phía sau huyệt bách hội chính là 36 tầng thiên cương thế giới. Ý thức là một thứ rất kỳ diệu. Trong thế giới ý thức, thời gian không thể nào đo lường được. Có thể rất nhanh nhưng cũng có thể rất chậm. Trong ý thức dù chỉ mới có một lát, nhưng trên thực tế thì lại trải qua rất lâu rồi. Đồng dạng, sự nhận biết của ý thức cũng trở nên rất chậm, điển hình nhất là trong đầu suy nghĩ đủ loại ý niệm, nhưng trên thực tế lại chỉ là giây lát thoáng qua. Đây là một cảm giác rất mâu thuẫn, không thể nào dùng đạo lý bình thường để giải thích được. Lúc này, cánh cửa màu vàng cao gần trăm trượng trong ý thức của Phương Vân, đứng sừng sững trong màn đen u tối, cực kỳ đồ sộ, nhưng Phương Vân rất rõ ràng. Cánh cửa cao trăm trượng này thật ra chỉ là một huyệt vì nhỏ bé trong cơ thể con người, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Huyệt bách hội, phá cho ta. Phương Vân hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, bỗng nhiên hóa thành một kim long đài mấy trăm trượng, đánh về cánh cửa màu vàng to lớn giữa hư không kia. Oanh! Cánh cửa màu vàng rung động mãnh liệt. Tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ không gian hắc ám, một màng sáng năm màu hờ hững xuất hiện bên trong cánh cửa màu vàng, bị cự long chạm mạnh vào. Ánh sáng ấy lập tức trở nên ảm đạm lai, mảng ánh sáng bị lõm mạnh vào bên trong, xuất hiện nhiều vết nứt như mạng nhện, và một cỗ vân khí năm màu từ phía sau cánh cửa truyền đến, nhưng màng sáng vẫn chưa hoàn toàn bị vỡ ra. Lúc này, Phương Vân chỉ cảm thấy bản thân giống như lọt vào giữa bùn lầy vậy, vô số trở lực từ bốn phương tám hướng đè ép đến, thập bát thiên long chi lực của Phương Vân mà cũng không thể nào công phá được cửa vào thiên cương, nghe có vẻ khả khó hiểu, nhưng mà lúc trước Phương Vân đã nuốt hóa long thảo, lại bị tà thần lực cải tạo thân thể, không ngừng tăng cường bản thân lên, cho nên những thứ liên quan trong cơ thể cũng được tăng lên rất nhiều. Vì vậy mới gặp phải cảnh khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mình có toàn bộ, mình không tin rằng không thể phá được huyệt bách hội này. Trong lòng Phương Vân cũng khơi dậy một cổ ngạo tính, cấp thiên tượng gần trong gang tấc. Nếu như không công phá cấp thiên tượng một cách oanh oanh liệt liệt, mà lại bị đình trễ ở tang này, thì quả thật đúng là một trò cười cho thiên hạ. Huyệt bách hội, mở cho ta. Phương Vân hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân tập trung lại một chỗ, bỗng nhiên tung ra, chỉ nghe ầm lớn một tiếng, màng ánh sáng bị nghiền nát ra. Sau khi ánh sáng dịu xuống, một thế giới khó tin hiện ra ngay trước mắt Phương Vân. Thế giới này rất lớn, nơi nơi đầy ánh sáng, tràn ngập những ánh mây năm màu, những tiên nữ, tiên tử bay lượn phiêu diêu trong ấy, thoáng đến thoang đi, hoa tươi nơi này rất rực rỡ, quỳnh lâu điện ngọc. Tất cả đều hòa hợp với thiên nhiên. Đây là thiên cương thế giới sao? Phương Vân kinh hãi, chậm rãi bước qua cánh cửa màu vàng kia, đặt chân vào một thế giới khác, vô cùng kinh ngạc đánh giá về cái thế giới này. Hắn Von đã chuẩn bị tốt rồi, ví dụ như gặp phải một cảnh tượng hung hiểm vô cùng, nhưng lại không ngờ rằng, sau khi đánh vỡ được cánh cửa màu vàng này thì một thế giới hoàn mỹ lại đột nhiên xuất hiện ra trước mắt. Cái thế giới này hoàn mỹ đến mức khiến cho kẻ khác hầu như muốn say mê trong đó, không muốn rời đi. Không đúng. Tâm tình cảnh giác trong lòng của Phương Vân bỗng nhiên thay đổi. Con mắt chớp nhìn liên tục, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Bởi vì con đường võ đạo luôn tràn đầy nguy hiểm. Một khi làm không tốt thì sẽ phải chôn thân trong đó. cho nên tinh thần và ý chí của võ giả cực kỳ quan trọng, nhất định phải kiên định. Thiên cương thế giới tự nhiên lại làm cho võ giả sinh ra loại tâm lý muốn ở lại trong nó, không còn muốn rời đi nữa, đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng, võ giả lấy trạng thái linh hồn để khai mở thân thể, nhưng không thể để cho hồn phách ở lại trong đó lâu dài được. Hồn phách mà rời khỏi thân thể quá lâu, thì thân thể sẽ chết đi vì héo rũ. Thiên cương thế giới bất chi bất giác làm dao động ý chí của con người, làm cho người ta lưu luyến bên trong, rõ ràng chẳng khác gì muốn làm cho người ta tự sát. Phương Vân vẫn đang hóa thân thành cự long, nhoáng lên trên không trung, lập tức biến lại thành hình người, đáp xuống đất. Hình thái do võ giả ngưng tụ lại thành thất phách cũng không phải là không thể thay đổi. Anh phách của Phương Vân có hình thái của nữ hài, nhưng khi tiến nhập vào trong 72 tầng của địa đề, lại biến thành một con rồng xanh khổng lồ. Đây chính là năng lực của ý thức sau khi chìm vào trong hồn phách. Phương Vân hóa thân thành một nam tử bạch y, chậm rãi bước đi trong đó thiên cương thế giới, ngắm nhìn mọi vật, một tiên tử xinh đẹp, tay cầm một cái giỏ, nhìn thấy Phương Vân đến, mỉm cười hi hi, che miệng bước đi, và cũng không hề tấn công Phương Vân. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thiên cương thế giới lại là cái dạng này? Phương Vân vừa bước chân vừa cảm thấy khó hiểu, khi võ giả đột phá 72 tầng của địa đề thế giới thì gặp phải nguy hiểm trùng trùng, cùng một đạo lý như vậy. Sao thiên cương thế giới lại dễ dàng như thế chứ? Đột nhiên, một tiếng rên rỉ từ phía sau hoa viên truyền đến, mang theo sự dụ hoặc vô hình. Thanh âm này có chút quen thuộc, là ai? Trong lòng Phương Vân khẽ động, lập tức bay đến. Ha ha, đại nhân thật có diễm phúc, nữ nhân mơ màng này lại xuất hiện ở đây, lúc đầu còn la hét, nói cái gì mà đang ở Đại Doanh Châu, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Phương Vân còn chưa đến gan, thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên ở đó. Đúng vậy, nữ võ giả nhân loại như vậy rất ít gặp, hơn nữa tự nhiên lại còn xuất hiện trong trạng thái mơ màng nữa. Theo như lời nàng ta nói, là bị người ta đánh xỉu, sau đó hồn phách rời xác, trong lúc vô ý đi qua huyệt bách hội, xuất hiện tại đây. Ha ha, cho dù nàng ta có bản lĩnh to bang trời, thì bây giờ không phải cũng bị đại nhân bắt được hay sao? Vài tên nam tử đứng phía sau bụi hoa, khe khẽ nói chuyện, còn tiếng rên rỉ của nữ tử thì càng ngày càng to hơn, đã gần như biến thành tiếng hô lớn. Phương Vân nghe thấy âm thanh như thế, trong lòng cả kinh, tay chân cũng lạnh lẽo, chẳng lẽ là nàng? Oanh! Trong lòng Phương Vân chấn động, bỗng nhiên ra tay, đánh bay ba gã nam tử đang nhìn lén sau bụi hoa. Bước qua bụi qua, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc, đang ngồi xổm giữa ao. Nàng ngẩng đầu lên trời, thân thể không ngừng phập phồng, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh mị hoặc mê người. Mái tóc bạc quen thuộc, bóng lưng quen thuộc, trong giây phút ấy, một ý niệm hiện lên trong đầu. Phương Vân dông như bị sét đánh đứng đơ ra đó, không còn biết phản ứng cái gì luôn, vì người này tự nhiên lại là Tả Phiên Phiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, thiên ma thân thể của Tả Phiên Phiên rõ ràng vẫn còn đang ở trong thiên địa vạn hóa chung, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng Phương Vân khiếp sợ cực độ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên vài suy nghĩ và lập tức cả kinh. Khi cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu, thật sự làm cho Phương Vân lạnh cứng cả tay chân, vừa sợ vừa hối hận. Tuy rằng tính cách của Tả Phiên Phiên có đôi khi hơi thô bạo một chút, nhưng nếu bởi vì hắn mà ngày hôm nay gặp phải ô nhục trong thiên cương thế giới, vậy thì quá thật không thể tha thứ được. Phương Vân tuy rằng rất muốn thay đổi vận mệnh, nhưng cũng không được như ý, bởi vì tất cả cái này thành lập trên tính mạng của những người vô tội khác. Mà lúc đó, trong hoa viên, hai người đang hợp thể tựa hồ bị Phương Vân làm cho kinh động. Một nữ tử tóc bạc chỉ mặc một cái áo đơn mong, thân thể hấp dẫn ẩn hiện bên trong cũng đã xoay mặt lại, để lộ ra một khuôn mặt và ánh mắt quen thuộc. Tả Phiên Nhiên, toàn thân của Phương Ý Ân còn run rẩy dữ dội hơn nữa. Cô gái trước mắt này tuy rằng có mái tóc bạc của Tả Phiên Phiên nhưng mà lại có khuôn mặt giống Tả Phiên Nhiên. Khi quay đầu lại nhìn Phương Vân, Xuân ý bắt đầu khởi động, trên khuôn mặt còn lưu lại xuân tình thật nhiều, mê say và mê hoặc. Lần này Phương Vân đã cả kinh đến nỗi thành một con gà mắc thóc rồi. Đối với Tạ Phiên Nhiên, hắn vẫn còn có hảo cảm cực độ, hồn nhiên mà ngay thẳng, đặc biệt là trong thư phòng, lúc nàng cởi dây cột tóc xuống, để mái tóc như mây của mình rồi là tả xuống. Hình dạng ấy đã khắc thật sâu vào trong lòng Phương Vân, hắn thật không ngờ lại tự nhiên nhìn thấy cảnh này. Mái tóc bạc, khuôn mặt thẳng thang, hai khuôn mặt có 7 phần tương tự bỗng nhiên hòa vào cùng một chỗ. Hai nàng tự nhiên lại cùng một người. Phương Vân không thể tin vào con mắt của mình, Tạ Phiên Phiên có mái tóc bạc, còn tóc Tạ Phiên Nhiên lại là màu đen, hai người tuyệt đối khác nhau, vậy trước mắt đang xảy ra chuyện gì? Thời gian trong nháy mắt tựa hồ trở nên cực kỳ thong thả, tư liệu về 2 tỷ muội Tạ Phiên Phiên và Tạ Phiên Nhiên lập tức hiện ra trong đầu. Phương Vân phát hiện ra, trừ việc Tạ Phiên Phiên từng nói với mình là chị của Tạ Phiên Nhiên ra, thì Tạ Phiên Nhiên lúc ở thành Hoài An lại chưa từng đề cập với mình rằng bản thân nàng còn có 1 tỷ tỷ khác. Hồi tưởng lại, Tạ Phiên Nhiên và Tạ Phiên Phiên có sự khác nhau rất lớn, đó là mái tóc và diện mạo. Tóc bạc, tóc bạc. Trong nháy mắt khi Phương Vân suy nghĩ, đầu óc lập tức hoạt động nhanh gấp mấy lần, và có rất nhiều chi tiết bình thường không chú ý bỗng nhiên được phóng đại lên trong đầu, sau đó cấp tốc phân tích. Người trang thơ từ trước đến giờ đều là tóc đen, căn bản không có tóc bạc gì cả, cho dù là thập ti am hoàng tử Lưu Triệu, thì cùng lắm cũng là mái tóc vàng kim, cũng bởi vì hắn tu luyện công pháp hoàng thất, cho nên mới có chuyển biến như vậy, chứ nguyên bản của hắn cũng là mái tóc đen, con người không có khả năng trời sinh ra đã tóc bạc được, tóc của Tạ Phiên Phiên là do công pháp tạo thành. Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, làm cho Phương Vân chấn động giật mình, đem tóc của Tạ Phiên Phiên trở về màu đen, thì sẽ không có khác biệt lớn. Tướng mạo hai người tuy rằng kém 3 phần, nhưng mà Phương Vân vẫn rất rõ ràng, nếu như mình muốn, thì vẫn có thể biến thành hai người tuyệt đối giống nhau. Tạ Phiên Phiên và Tạ Phiên Nhiên lẽ nào thật sự là một người? Phương Vân chấn động mãnh liệt một chút, đối với Tạ Phiên Phiên thì hắn có thể thản nhiên một chút. Dù sao quan hệ cũng không có gần gũi, mà Tạ Phiên Phiên cũng chẳng có hảo cảm gì với hắn cả. Nhưng mà Tạ Phiên Nhiên thì lại khác. Phương Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy nàng ở chỗ này. Phương Vân. Lúc này Tạ Phiên Phiên tử hồ cũng nhận ra Phương Vân trong miệng phát ra một âm thanh ngọt ngào. Đó là âm thanh của muội muội Tạ Phiên Nhiên. Tạ Phiên Phiên tử hồ cũng cảm giác được vấn đề. Âm thanh lập tức biến đổi, khôi phục lại bản sắc. Lạnh lùng nói, Phương Vân, ngươi đến đây làm gì? Cái giọng nói này lạnh như băng vậy, thản nhiên như xa cách ngàn dặm, và bản thân Phương Vân cho dù có quen thuộc với giọng nói của Tạ Phiên Phiên, cũng cảm thấy trong lòng lạnh như băng. Biểu hiện của Tạ Phiên Phiên đã càng thêm chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn. Tạ Phiên Phiên xích lòa thân người, đùi đẹp thon dài, thần sắc tự nhiên, đứng dậy và cứ như vậy đối mặt với Phương Vân. Những cho bí ẩn trên người nữ nhân cứ thế mà bại lộ ra hoàn toàn. Ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân nhìn chằm chằm vào Tạ Phiên Phiên lạnh lùng nói. Chuyện gì là chuyện gì? Ngươi là người quản lý trung thân đại sự của ta và Phiên Nhiên à? Tính tình thẳng thắn nên Tạ Phiên Phiên nói rất thản nhiên. Phiên Phiên nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Một âm thanh thuần hậu vang lên phía sau Tạ Phiên Phiên. Ngay sau đó, một nam nhân cao to khôi ngô vừa mặc quần áo vào, vừa đứng thẳng lên. Người nam nhân này trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Tiểu đệ, sao đệ lại ở đây? Cái người này tự nhiên lại chính là đại ca của Phương Vân, Phương Lâm. Sắc mặt của Phương Vân lập tức trở nên tái nhợt, tay giấu trong áo cũng run lên nhẹ nhẹ. Cái này khiến cho hắn chấn kinh còn hơn chuyện hồi nãy giờ nữa. Hắn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, dưới tình huống như vậy mà gặp phải đại ca Phương Lâm. Mặc kệ là ở 72 tầng thế giới địa sát, hay là 36 tầng thiên cương thế giới, thì đều rộng lớn vô biên. Võ giả đi vào trong này, theo lý thuyết mà nói, cũng có thể gặp mặt nhau. Nhưng mà cái tỷ lệ này cực kỳ nhỏ, bởi vì vị trí khi tiến vào là tùy duyên, giống như tiến vào trong thượng cổ chiến trường vậy, tất cả mọi người đều bị tách riêng ra một cho. Nhưng mà, địa sát thế giới và thiên cương thế giới thì càng rộng lớn hơn thượng cổ chiến trường không biết bao nhiêu lần, ít nhất cũng hơn 100 vạn lần. Một khu vực khổng lồ như vậy, theo lý luận mà nói, thì hai người quen biết nhau mà muốn gặp nhau thì khó càng thêm khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tại một nơi như vậy, gặp phải Tả Phiên Phiên đã rất bất ngờ rồi. Phương Vân không nghĩ rằng lại gặp phải đại ca Phương Lâm nữa. Đại ca, Phương Vân không thể tin vào con mắt của mình, hắn cảm thấy cả người như không còn chút lực. Tiểu đệ, đệ không phải theo Bình Yêu đại tướng quân đến thành Hoài An sao? Tại sao lại gặp đệ ở đây? Lẽ nào đệ đã đạt cấp thiên tượng nhanh như vậy? Thiên cương thế giới vô cùng lớn, sao đệ lại ở đây? Ngụ ý của Phương Lâm cũng chính là vô cùng ngạc nhiên vì sao Phương Vân lại xuất hiện ở chỗ này. Phương Vân đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không thể tin tưởng được tất cả. Người hợp thể với Tạ Phiên Phiên lại tự nhiên là đại ca mà mình kính trọng nhất. Ha ha, mặc kệ thế nào, có thể nhìn thay đệ ở đây, đại ca cũng rất vui. Phương Lâm cho rằng Phương Vân nhìn thấy mình, quá mức bất ngờ, quá mức vui mừng, hắn cũng không ngại, vẻ mặt đầy nụ cười, đi qua hoa viên, xuất hiện trước mặt Phương Vân, làm ra vẻ muốn ôm hắn một cái. Đại ca, huynh, Phương Vân nói được một nửa, nhìn thoáng qua Tả Phiên Phiên bên cạnh, rồi bản thân cũng vô thức giơ tay ra ôm lấy đại ca. Trong giây phút hai huynh đệ chuẩn bị ôm lấy nhau, thì thần sắc của Phương Lâm đột nhiên biến đổi cười lớn, nhân loại, đi chết đi. Trong tiếng cười lớn, bàn tay của Phương Lâm đột nhiên hóa thành một mũi khoan sắc bén, xoắn thẳng vào trong thân thể của Phương Vân. Ầm, một nắm đấm cứng như thép đâm thẳng lên ngực của Phương Lâm. Phương Vân đứng bên ngoài hoa viên, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong con mắt hiện lên từng cơn gợn sóng, cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cánh tay của Phương Lâm cũng không thể nào đâm tới được, nhưng cũng không chết ngay, mà trên mặt hắn chỉ lộ một vẻ kỳ quái. Ta thật sự vô cùng kinh ngạc, ta chuẩn bị Tả Phiên Phiên hẳn là có thể bắn trúng chỗ yếu hại của ngươi rồi, để một nữ tử vô tội vì ngươi mà bị ô nhục, ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy lương tâm bất an, mà trên thực tế, ta cũng cảm thấy được, tâm linh của ngươi xuất hiện khe nứt, điểm này, ta hẳn là không có làm sai chứ. Phương Vân thản nhiên nói, sao vậy? Lẽ nào thiên ma có thói quen hấp thu giáo huấn để không ngừng hoàn thiện? Trả lời ta. Phương Lâm trầm giọng nói, được rồi, nể cái khuôn mặt của ngươi, ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Thứ nhất, thật ra mặc kệ ngươi làm ra cái gì, chỉ cần hợp lý, thì trên lý thuyết mà nói, ta tuyệt đối không dám hạ thủ. Dù sao ba người đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, tuy rằng cảm thấy rất khả nghi, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Huống chi, nếu như đại ca ta xuất hiện ở chỗ này, xem như cũng là trùng hợp. Nếu ta chỉ vì một khả nghi mà ra tay giết chết đại ca của ta, vậy thì chết 100.000 lần cũng không kịp hơi. Cái tổn thất này, ta không gánh chịu nổi. Phương Vân hờ hững nói, đáng tiếc, ngươi không nên biến thành đại ca trong ấn tượng của ta. Đại ca ta đã tòng quân hơn 1 năm rồi. Nếu là tướng mạo, thì đương nhiên sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng mà khí chất, thì không thể nào giống như...